Chàng rể trùng sinh, chương 265, đi khỏi đây. Góc truyện audio.com. Chấm, sau 3 ngày chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo, cuối cùng đội tài năng đã chờ được ngày cầu vồng sau cơn bão. Không sai, cuối cùng thì huấn luyện viên cũng ngừng yêu cầu họ chống đẩy. Phải biết rằng, ngày đầu tiên là 10.000 lần, ngày thứ hai là 12.000 lần. Ngày thứ ba là 15.000 lần. Trong 3 ngày qua, họ đã đổ nhiều mồ hôi và nước mắt hơn những gì họ đã rơi từ khi còn nhỏ. May mắn thay, mỗi khi họ làm điều đó trong sự đoàn kết, không ai trong số họ bị đuổi khỏi đội tài năng. Có thể nói, bọn họ hận Diệp Thiên đến chết. Tuy nhiên, không có gì để làm với anh ta. Nói thật với các cô cậu, nếu không nể mặt của Tổng Quản Giang thì tôi cũng rất lười huấn luyện những đứa trẻ có đầu óc đơn giản, tứ chi tàn phế như thế này, còn thua một đứa trẻ nông thôn. Tôi nghĩ việc huấn luyện các cô cậu là một điều xấu hổ đối với tôi. Hai tay chống lưng, đi vòng quanh đội ngũ đang xếp hàng gọn gàng, vừa đi vừa nói không vui. Mọi người nghe thấy trong lòng liền đau. Nhưng đến cả thở cũng không dám thở. Chúng tôi đều là thiên tài trong số các thiên tài. Ok, vậy mà đối với người này lại là những kẻ đầu óc đơn giản, tứ chi phế vật, có thể đừng làm tổn thương những người như thế này. Không ngờ, Diệp Thiên lại tiếp tục đả kích. Người trẻ tuổi, học võ thì đừng có dương dương tự đắc, cho mình là vô địch thiên hạ. Chính là con kiến không biết trời cao đất dày. Tôi chính là huấn luyện viên của các cô cậu. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài nhỏ tuổi mà các cô cậu còn dám mắng tôi, còn dặm dọa đánh chết tôi. Các cô cậu không hề nghĩ rằng tôi có thể giết chết các cô cậu trong chưa đầy 3 giây sao? Nghe Diệp Thiên nói vậy, tất cả bọn họ đều cúi đầu nhận lỗi. Lúc đầu bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Thiên. Không ngờ hắn có năng lực đáng sợ đến như vậy. Bọn họ cũng cho rằng với sự tàn nhẫn của Diệp Thiên, nếu như khiêu khích hẳn bên ngoài, hắn thật sự có thể bị đánh chết, nhẹ nhất cũng phải đánh cho tàn phế. Cho nên, 3 ngày qua tra tấn của tôi đối với các cô cậu là muốn nói cho các cô cậu biết núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ khi nào các cô cậu khiến bản thân trở nên mạnh mẽ thì người khác mới sợ các cô cậu. Thay vì giả bộ ép buộc, lấy ra thể để hù dọa người khác, vậy thì các cô cậu vẫn sẽ khiến người dẫm đạp dưới chân. Nói đến đây, Diệp Thiên đi tới trước mặt bọn họ, lớn tiếng nói, có tin hay không? Tin, chấm, mọi người đều trả lời. Qua sự việc này và lời nói của Diệp Thiên, bọn họ mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào. Trước mặt kẻ tàn nhẫn thực sự, bọn họ thậm chí còn không có sức phản kháng. Tin thì tốt rồi. Từ nay về sau, tôi sẽ huấn luyện cho các cô cậu. Miễn đừng để bị đánh chết. Diệp thần tôi kham không nổi đâu. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin được. Trời ơi! Là thật hay giả vậy? Huấn luyện viên trưởng của bọn họ lại chính là Diệp thần sư phụ. Thầy Thiên, thầy Thiên, thầy Thiên, nhìn thấy Diệp Thiên tự bảo thân phận. Bốn người Bạch Mẫu Đan ôm tay chào hỏi. Bạch Mẫu Đan, huấn luyện viên trưởng, thật sự là thầy Thiên? Trần Phong yếu ớt hỏi. Không sai, Bạch Mẫu Đan nói. Có một lần bốn anh em chúng ta đi làm nhiệm vụ là thấy Thiên đã cứu mạng chúng ta, nên chúng ta đều biến anh ấy là ai? Nghe vậy, Trần Phong và những người khác đều sắp khóc, hét lên từng người một. Sao cô không nói sớm hơn? Tôi đã ngăn cản các cậu. Những là ai đã không nghe lời chúng tôi, còn muốn đánh chết chúng tôi. Vậy nên cho dù phát hiện ra huấn luyện viên chính là thầy Thiên thì đã sao? Để cho các người trả giá cho việc cừ ỷ mạnh hiếp yếu. Bạch Mẫu Đan tự đặc nói. Mọi người đều không nói nên lời. Chỉ cảm thấy lòng phụ nữ là độc ác nhất. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Bạch Mẫu Đan lại đây. Cầm lấy lọ thuốc này đem phân phát cho mỗi người một viên. Diệp Thiên lấy ra một chiếc bình sứ nói. Vâng, huấn luyện viên, chẳng bao lâu, viên luyện thể đã được gửi đến tay mọi người. Sau khi ăn xong, toàn bộ sân huấn luyện trong phút chốc tràn ngập pháo. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Có đan dược này, ta cảm thấy thực lực của mình đã. Cha Ni He Chon bùng nổ. Thầy Thiên là sư phụ. Uống viên thuốc của anh ấy đáng giá gần 10 năm vất vả của chúng ta. Họ hét lên một cách thích thú và vui vẻ. Mồ hôi trên người cũng không ảnh hưởng đến sự vui mừng của bọn họ. Tất cả đều có rồi đúng chưa? Tôi sẽ cho mọi người 20 phút để tập. Sau đó thì tập hợp lại đây. Vâng, huấn luyện viên. Sau đó, Diệp Thiên đã dạy họ một phương pháp luyện khí đơn giản. Có thể hấp thụ linh khí của trời đất và biến nó thành bản thể chân chính để gia tăng sức mạnh. Cho đến 5 giờ chiều, dưới sự hướng dẫn của Diệp Thiên, họ đã luyện thành công thủ thuật luyện khí này và cảm thấy rõ ràng rằng thực lực của họ đã được cải thiện trở lại. Tạo cho họ sự phấn khích từng người một. Về sau các cô cậu cứ theo phương pháp này luyện tập. Thực lực của cô cậu sẽ tiến bộ rất nhiều. Vậy thì từ ngày mai, tôi sẽ không tới huấn luyện các cô cậu nữa. Các cô cậu có thể tự làm. Tạm biệt, kết thúc câu này. Diệp Thiên xoay người rời đi. Hãn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà tổng quản Giang đã giao cho. Không cần ngày nào cũng phải nhìn bọn họ tu luyện. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, thực lực nhất định sẽ có đột phá lớn. Nhưng trước khi Diệp Thiên lên xe, hắn đã bị bao vây bởi các thành viên trong đội. Sao, học xong rồi thì vậy lại muốn đánh chết tôi? Diệp Thiên cười hỏi. Mọi người vội vàng nói không dám. Trần Phong liền bước lên phía trước. Huấn luyện viên, cảm ơn công lao huấn luyện của anh những ngày qua đã để lại cho chúng tôi. Phi Trung nhiều kỷ niệm khó quên cả đời. Giờ cô rời đi, chúng tôi không dám giữ lại. Chỉ là tôi có một yêu cầu nhỏ. Anh tối nay có thể cùng chúng ta uống chút rượu không? Nhìn thấy một đội mất mong đợi, Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý với bọn họ. Từng người một vui vẻ và sống động. Sau đó bọn họ thay quần áo thường phục, cùng hàng chục phương tiện từ trường học đi thẳng đến Nam Hải và chợ Nam Hải gần đó. Vào khoảng 8 giờ tối, có 90 người, thêm Diệp Thiên là 91 cùng dừng bữa ăn. Sau bữa tối, họ đi đến Royal One, hội quán cao cấp nhất ở Nam Hải. Đoàn người vào nhà câu lạc bộ quá nhiều thực sự khiến cô gái chào đón trong nhà câu lạc bộ sợ hãi. Nghĩ rằng có người đến gây rối nên vội vàng gọi người quản lý. Không ngờ tất cả những người đàn ông này đều là con nhà quý tộc. Ở ngân hàng đều có thẻ kim cương đen. Quản lý nhìn thấy muốn mù mắt. Hãy đưa cho chúng tôi đến một trong những gian phòng sang trọng nhất của các cô. Trước thì phục vụ 200 chai rượu vang đỏ ngon nhất. Đừng nói về tiền. Cho dù là cả hâm rượu của cô thì chúng tôi đều có thể mua được. Hoắc Vân nói. Nhà họ Hoặc là nhà danh giá. Trước đây là gia tộc đứng thứ nhất thủ đô. Nay thì suy yếu thành gia tộc đứng thứ hai thủ đô. Nhà họ Hoặc thiếu thốn đủ thứ nhưng chỉ có tiền là không thiếu. Được. Quản lý gật đầu như dã tỏi. Nhanh chóng chào đoàn người đi vào thang máy. Cô thề rằng đây chắc chắn là đoàn khách chi tiêu cao nhất trong lịch sử của Royal One. Phải biết rằng, một chai rượu ở Royal One đắt nhất gần trang Richanies 1.750.000.000. Tuy không có ở kho nhiều hơn 200 chai như thế nhưng loại rượu đất thứ hai và thứ ba gộp lại với nhau cũng gần 200 chai với giá không dưới 1.787.000.000. Có thể nói, giá trị doanh thu gần chục ngày kinh doanh của Royal One. Giàu quá đi, mấy anh đẹp trai này. Với mức tiêu dùng một lần gần 100 tỷ. Trong nhà có may quang mo. Anh chàng đẹp trai bị bọn họ vây quanh mà gọi là sếp Diệp Hãn là rất đáng sợ. Nếu không thì những người siêu giàu và trẻ tuổi này sao có thể là em trai của anh ta được? Một nhóm các cô gái chưa được lệnh phải làm việc quây quần và thảo luận. Chỉ là một đám chó giả vờ giàu sang thôi. Ở trước mặt ta, bọn họ có thể có được bao nhiêu tiền? Lúc này, một đám mười mấy người trẻ tuổi khác xuất hiện trước mặt các cô. Những lời này vừa nói ra, Trần Phong đám người đều dừng lại, quay đầu nhìn sang. Nhìn gì mà nhìn, nghĩ mình giàu nên nhìn à? Người thanh niên hơi mập mạp rất vặn vẹo hỏi. Một đám thành viên tài năng lập tức buồn bực, hoặc vẫn trực tiếp đáp ứng. Vậy thì sao? Trong số đó, nhà họ Hoác là người giàu nhất. Và đương nhiên anh ta dẫn đầu về những thứ như tiền bạc. Ha ha, thanh niên hơi mập cười một cách cuồng nhiệt. Nói cho mày biết, tao là cậu chủ nhà họ Chu ở Hàng Thành. Mày nếu muốn có tư cách so tiền với tao thì trước hết, gia tộc mày phải bỏ ra 520.000 tỷ để xây dựng đạo quán. Xin hỏi, nhà tụi mày đã nhìn thấy đạo quán bao giờ chưa? Lời vừa dứt, đội tinh anh đều quay lại nhìn nhau. Trang Trung Sinh, họ đều nghe chuyện nhà họ Chu chi ra ngàn nghìn tỷ để tạo đạo quán. Bọn họ đã bàn về chuyện này và cũng biết được tin đồn nhà họ Chu đang ôm đùi một tổng môn nào đó. Các anh em, thầy Thiên đã nói, chúng ta phải biết tự lượng sức mình. Cho nên chúng ta đừng theo chân bọn họ chấp nhật làm gì. Cứ làm đúng chuyện chúng ta đang làm là được. Bọn họ có nói gì thì cứ để bọn họ tự nói tự nghe đi, Trần Phong khuyên nhủ mọi người. Anh ta không sợ đội viên nhóm hợp lại mà thua bọn kia. Chính là không muốn trêu chọc nhà họ Chu đang ôm đùi tông phải nào chưa biết thôi. Hơn nữa cũng không đưa phiền toái tới thấy Thiên. Mọi người đều biết ý của Trần Phong nên không thèm quan tâm. Một nhóm người tiến vào hai thang máy rồi lên lầu. Ha ha, so sánh tiền bạc với ta, chỉ là một đống rác rưởi, thanh niên mập mạp cười đắc thắng. Một thanh niên cao gầy ra vẻ nịnh nọt. Chu Vĩ Hoa, bây giờ tất cả những gia tộc giàu có ở Hàng Thành đều do ông nội cậu kiểm soát. Nhà họ Chu mấy chục tỷ. Mấy chục tỷ. Ai dám so tiền với cậu? Ha ha, Chu Vĩ Hoa cười nói. Nhâm Hào nói đúng, bây giờ ở toàn bộ châu thổ sông Dương Tử, ai dám so tiền với nhà họ Chu của tôi? Không lâu nữa đâu, Nam Hải, Giang Thành và những nơi khác sẽ bị nhà họ Chu của tôi chiếm lấy. Điều khiển, nói đến đây, anh ta nhìn một thanh niên vạm vỡ bên cạnh và kính cẩn nói. Chấm. Tất nhiên, cả những thứ này đều phải dựa vào Huyền Tiêu Môn và anh Lữ đây. Nếu không có Huyền Tiêu Môn và anh Lữ, gia đình họ Chu chúng ta thậm chí chẳng còn được vài người. Nghe nói như vậy, Lữ Bân rất hưởng thụ nói. Phục vụ tốt Huyền Tiêu Môn của chúng ta đi, thì quyền lực của gia đình họ Chu của cậu sẽ ngày càng lớn mạnh, cách chương.